Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, Ngả Bài Bá Tước. Erlai Nữ Vương, Elise Công Chúa. Không biết có thể hay không giới thiệu một chút tại các ngươi bên cạnh vị này người phương Đông. Đến tột cùng là ai? Mà tại Ryan rời đi thời điểm, một đạo mặc lấy phi thường vừa vặn lão nhân theo bên cạnh vừa đi tới. Nhìn đến trước mặt Erlai thời điểm, mỉm cười, nói một câu, có thể nói, lần này, Erlai xem như triệt để xong đời. Không chỉ có đắc tội bọn họ tam đại bá tước, không, hẳn là hai đại bá tước, mà bây giờ, thế mà còn lớn lối như thế. Thế mà tại dạng này trường hợp, tại mặt trời không lặn đế quốc tất cả có tiền có thế. Có thân phận có địa vị người trước mặt quang minh chính đại công khai nói ra. Chính mình phải suy yếu nội các lực lượng. Điểm này, quả thực cũng là tại những cái kia nội các thành toàn trên mặt 333 hung hăng bắt chuyện mấy. Cái bàn tay, cái này, quả thực cũng là đem toàn bộ nội các thành viên đều cho đắc tội nha. Đối với Erlai hành động này, Ryan không thể không nói vô cùng lợi hại. Thật đúng là như có thần trợ. Trời cũng giúp ta. Cái này, Erlai liền càng thêm nhiều phiền phức. Mà chính mình, hôm nay tới tham gia lần này party mục đích, cũng là thời điểm không sai biệt lắm phải nói đi ra. Tin tức này, nhất định sẽ vô cùng nóng này. Đồng thời, Ryan tin tưởng tất cả mọi người biết tin tức này về sau, đều sẽ hận không thể có thể đem trước mặt tên tiểu tử thúi này cho làm thịt. Mà về phần Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa cùng hoàng thất danh vọng. Có thể nói, cơ bản không còn sót lại chút gì nha. Khi đó, cái này Erlai lấy cái gì cùng bọn hắn đấu. Càng thêm khác nói nghĩ muốn suy yếu nội các lực lượng. Thì liền cùng bọn hắn đấu dũng khí đều không có. Tự thân khó đảm bảo tiết tấu nha. Ryan sao giết, ngươi, chấm ngoặc kép. Mà ở bên cạnh Elise nhìn đến trước mặt đi tới Ryan sao giết thế mà đột nhiên đem chiến hỏa thằng. Tiếp đón được Diệp Thần trên thân thời điểm. Sắc mặt có chút âm trầm, mày nhăn lại, ánh mắt ngưng trọng không ít. Cái này Ryan sao giết, nguyên bản đã biết không có hảo ý. Thế nhưng là, để Elise không nghĩ tới là, cái này Ryan sao giết thế mà đem chiến hỏa dẫn tới Diệp Thần trên thân. Điểm này, để Elise sắc mặt có chút phẫn nộ, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt mang theo một chút băng lãnh. Đã Erlai công chúa không muốn nói, như vậy ta tới nói đi. Mà vào lúc này, lại là một đạo lão người thân ảnh theo bên cạnh đi tới. Cái này làm cho tất cả mọi người nhanh chóng tránh ra một con đường. Cái này, không biết Erlai nữ vương còn có Elise tiểu công chúa cùng Diệp Thần đến tột cùng muốn làm sao tiếp. Bên cạnh Robert nhìn đến đi tới lão nhân thời điểm, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lần này, mình đã sớm nói cho Erlai nữ vương. Cần muốn phi thường cẩn thận Ryan sao giết còn có Smith sao đặc biệt hai người kia. Bởi vì, hai người kia trong tay đều có Elise tư liệu. Mà bây giờ, không cần phải nói, Robert biết bết bát nhất sự tình sẽ phải đến. Dựa theo Ryan sao giết còn có Smith sao đặc biệt hai người bọn họ tính cách. Dựa theo chính mình đối bọn hắn đến giải, bọn họ là sẽ không bỏ qua như thế một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Lần này, Robert lúc này duy nhất hy vọng cũng là Erlai còn có Elise bọn họ đã nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Rốt cuộc, dạng này sự tình căn bản không có khả năng ẩn giấu đi. Muốn không bao lâu, tùy tiện nhìn một chút Elise, đều có thể biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha. Bởi vậy, lúc này, chính mình cũng bất lực. Rốt cuộc, vật này, tròn không? Lần này, không biết hai đại bá tước đến tột cùng muốn vạch trần tin tức gì. Tại chỗ tất cả người nhìn đến trước mặt đối chọi gay gắt hai phe thời điểm. Từng cái sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, đối với hai đại bá tước bọn họ đến tột cùng muốn bại lộ tin tức gì. Tất cả mọi người duy nhất có, chẳng qua là nồng đậm lòng hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì, tại hoàng thất phái đối với phía trên vạch trần tin tức, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện nhỏ. Mỗi một cái, đều sẽ khiến nổ vương nha. Bởi vậy, lúc này đến bọn hắn, làm sao có thể không hiếu kỳ. Hôm nay, vô cùng bất hạnh, ta muốn nói cho mọi người một cái tin tức xấu. Ta nghĩ, có người nghe đến về sau, có thể sẽ cảm thấy đây không phải thật. Điều đó không có khả năng. Thậm chí căn bản không muốn đi tin tưởng. Nhưng là, ta muốn nói là, sự thật cũng là sự thật. Smith sao đặc biệt nhìn đến mọi người hiếu kỳ sắc mặt thời điểm. Mỉm cười, sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý. Một đôi tròng mắt khiêu khích nhìn về phía Eli. Thế mà, để Smith sao đặc biệt không nghĩ tới là, hắn căn bản không có tại Eli trên mặt nhìn đến bất kỳ cuống cuồng sợ hãi sắc thái. Có, ngược lại là nụ cười nhàn nhạt, như là căn bản không phải nàng sự tình đồng dạng. Quả thực cũng là đang nhìn một cái thằng hề nhìn lấy chính mình. Cái này khiến Smith sao đặc biệt nhìn đến. Sắc mặt càng thêm kéo xuống. Trong ánh mắt là nồng đậm băng lãnh. Không nghĩ tới. Đều đã sắp chết đến nơi. Thế mà còn như thế ra vẻ chấn định. Chờ một chút. Ta nhìn ngươi còn thế nào đựng chấn định. Chỉ cần chính mình vạch trần đi ra. Ngày không tệ đế quốc nữ vương cái gì. Còn không phải vài phút không có chuyện gì. Ta nghĩ, tại chỗ tất cả người đều hẳn phải biết, mấy cái tháng trước, chúng ta Elise tiểu công chúa lấy châu Âu tiểu thiên hậu thân phận tiến vào Hoa Hạ đi. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Smith sao đặc biệt cũng không có nhiều lời. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhìn lên trước mặt tất cả mọi người. Tại Hoa Hạ, chúng ta mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa Elise làm một cái vô cùng không sáng suốt lựa. Chọn. Thế mà cùng một người hoa vui kết liền cánh, đồng thời hiện tại còn cầm giữ mang bầu. Mà người kia, nếu như cũng không có đoán sai lời nói, cũng là tên tiểu tử thúi này. Diệp thần, làm sao có thể, Elise công chúa mang thai. Smith sao đặc biệt lời nói, giống như một cái bom đồng dạng. Vừa mới nói xong, đám người triệt để nổ tung. Không thể nào. Elise tiểu công chúa làm sao có thể mang bầu. Điểm này là giả. Đúng đúng đúng. Nhất định là giả. Điều đó không có khả năng. Elise tiểu công chúa tuyệt đối không có khả năng mang thai. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nhất định là giả. Ta vẫn chưa có tỉnh lại. Nhất định là giả. Cái này. Nhất định là giả. Nói cho ta. Đây là giả. Smith sao đặc biệt. Ngươi nói đùa đem, Elise tiểu công chúa làm sao có thể mang thai? Căn bản không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đúng, chúng ta mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa Elise. Căn bản không có khả năng mang thai. Hết thảy, nhất định là giả. Ngoặc kép, tất cả mọi người nghe đến Smith sao đặc biệt lời nói về sau. Từng cái sắc mặt tái nhợt, lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hiển nhiên, muốn bọn họ tiếp nhận bọn họ mặt trời không lặn đế quốc Elise tiểu công chúa đã mang bầu sự tình. Vô cùng khó khăn. Rốt cuộc, Elise thế nhưng là bọn họ mặt trời không lặn đế quốc nhu thuận tiểu công chúa nha. Làm sao có thể sẽ là mang bầu? Nói đùa đem. Điểm này, là thật. Chư vị không tin lời nói. Cái này cũng là chứng cứ. Smith sao đặc biệt nhìn đến mọi người sắc mặt, nghe đến chúng người thanh âm, mỉm cười, lấy ra một phần báo cáo, sắc mặt cười lạnh nhìn về phía Eli. Cái này, hắn ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút, Eli nữ nhân này đến tột cùng muốn làm sao tròn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.